Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1349, vô cực lệnh bài. Minh chủ, minh chủ, minh chủ, ngoặc kép, thấy cảnh này, vô số chính khí minh đệ tử rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Hưng phấn hoan hô lên, thanh âm kia kinh thiên động địa. Nhìn trên đỉnh núi cái kia vệt màu trắng bóng người, bọn họ trong mắt lộ ra cực độ cuồng nhiệt cùng sùng bái. Thật giống như đứng ở đỉnh núi bóng người kia không phải một cái người, mà là một đạo thần linh. Trong nháy mắt, Vương Dung biểu hiện trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Trong lòng hắn cảm giác có dũng khí. Cái này người tuyệt đối là sư phụ Tà Đế lão nhân đại địch. Phụ thân, vừa lúc đó một đạo bóng hình xinh đẹp cùng Vương Dung gặp thoáng qua, hướng về trên đỉnh ngọn núi bóng người kia mà đi, một thanh nhào vào chính khí minh minh chủ trong lồng ngực. Ngoặc kép chấm than, thấy cảnh này, Vương Dung cả người hơi chấn động, trong lòng đột ngột một cơn chấn động. Từ trước Tống Du Nhiên chỉ huy chính khí minh đệ tử bắt đầu, Vương Dung tựu có thể thấy Tống Du Nhiên thân phận không giống bình thường, chỉ là Vương Dung cũng không nghĩ tới, Tống Du Nhiên lại là chính khí minh minh chủ Tống Nguyên Nhất con gái. Sư phụ Tà Đế lão nhân cùng chính khí minh minh chủ là tử địch. Hơn nữa năm đó ám hại sư phụ, Tống Nguyên Nhất khả năng cũng có phần, thế nhưng Vương Dung không nghĩ tới, chính mình lại sẽ tiện tay cứu lại Tống Nguyên Nhất con gái. Trong nháy mắt, Vương Dung trong mắt lộ ra vẻ mặt phức tạp, gần đủ rồi, thấy đỡ thì thôi, cái này chính khí minh minh chủ tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Có thể ám hại khi đó sư phụ, tuyệt đối là tâm cơ thâm trầm hạng người, ta hiện tại thương thế còn chưa lành, ở lại chỗ này nữa, 10 có 8 9 sẽ bị nhìn thấu. Vương Dung trong đầu xẹt qua từng đạo ý nghĩ. Cấp tốc cân nhắc, lập tức quyết định chủ ý, thừa dịp nhiều người ra bên ngoài thối lui. Khà khà, Thanh Dương công tử, ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào? Vương Dung vừa mới vừa lùi về sau vài bước, một cái âm chắc chắc âm thanh lập tức từ vang lên bên tai. Một bóng người cả người tản ra khí tức lạnh như băng, đột nhiên vắt ngang ở Vương Dung trước người, chặn đứng đường đi của hắn. Kế An Đô, Vương Dung híp mắt lại, nháy mắt nhận ra bóng người kia. Trước Huyền Âm lão tổ giáng lâm, trên đỉnh ngọn núi kịch chiến thời điểm, Vương Dung cũng không nhìn thấy Kế An Đô thân ảnh. Thế nhưng vào lúc này, hắn nhưng lại không biết từ nơi nào xông ra, chặn lại rồi Vương Dung đường lui. Thanh Dương công tử, lần này đối phó Huyền Âm lão tổ, ngươi nhưng là quyết công quá vĩ đại, khó được minh chủ xuất hiện, làm sao có thể hiện tại liền đi. Kế An Đô mặt tươi cười, xem ra có ý tốt, nhưng trong mắt nhưng lạnh lẽo được không mang theo chút nào cảm tình. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, lập tức mong hướng bốn phía, cùng với đỉnh núi Tống Du Nhiên. Chư vị, vị này chính là trong giới tông phái đại danh đỉnh đỉnh Thanh Dương công tử. Sư muội, Thanh Dương công tử nhìn muốn đi, cũng không ngăn cản hắn một chút không? Câu cuối cùng, nhìn đỉnh núi Tống Du Nhiên, âm thanh đột ngột cất cao mấy phần. Vù, nghe được câu này, Vương Dung trong lòng rùng mình, đột ngột quét Kế An Đô một chút. Bất quá rất nhanh, Vương Dung tựu trấn định lại. Không quản Kế An Đô có âm mưu quỷ kế gì, hắn đều sai tính toán. Đúng rồi, phụ thân, người đó chính là trong giới tông phái tiếng tăm lừng lẫy Thanh Dương công tử. Hắn cùng hộ vệ lạc đường, con gái cũng là ở trên đường vô ý gặp phải, đưa hắn mang đi qua. Lần này nếu như không phải có hắn hỗ trợ, chúng ta sợ là sớm đã không chống đỡ được. Bị Kế An Đô nhắc nhở, Tống Du Nhiên cũng chú ý tới bên này. Phụ thân xuất hiện, đại cục đã định, nàng yên lòng, lập tức liền nghĩ đến giới thiệu vị này Thanh Dương công tử. Thanh Dương công tử được xưng kinh vĩ vạn võ, không biết bao nhiêu thế lực nghĩ muốn đưa hắn kéo vào trong tông phái. Cái này cũng là nàng nghĩ đem Vương Sung mang tới trên núi một điểm điểm tư tâm. Ô, bị Tống Du Nhiên vừa đề tỉnh, Tống Nguyên Nhất cũng xoay người lại, một đôi con mắt phảng phất đao kiếm giống như vậy, ngưng tụ như thật, cấp tốc rơi xuống Vương Sung trên người. Một sát na kia, Vương Sung trong lòng sinh ra một loại cảm giác, giống như bị người trong ngoài, toàn bộ xuyên thấu qua quan sát một lần. Tống Minh chủ, lễ độ, Vương Sung trong lòng như là đã quyết định chủ ý, đơn giản quyết tâm, hơi bước chân, hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Đã đến rồi thì nên ở lại, tự ở Tống Nguyên Nhất trước người mấy bước ở ngoài. Vương Sung ngừng lại, biểu hiện đúng mực, một sát na, Vương Sung thành toàn trường tiêu điểm, vô số ánh mắt rơi trên người Vương Sung, các hạ chính là Thanh Dương công tử. Vừa lúc đó, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, vài tên trên người khí tức có như gió bão chính khí minh trưởng lão. Từ trong đám người đi ra, nhìn từ trên xuống dưới Vương Sung, trong mắt một vẻ mừng rỡ. Thanh Dương công tử ở trong giới tông phái danh tiếng mặc dù không bằng chính khí minh minh chủ Tống Nguyên Nhất cùng Âu Dương Trường Hằng như vậy võ đạo cự phách. Thế nhưng là mới xuất hiện đồng lứa người số một, Thanh Dương công tử cũng nhận được vô số người quan tâm. Quan trọng nhất là Thanh Dương công tử thật sự là quá thần bí, căn bản không có người thấy hắn. Công tử, đa tạ cứu viện giúp đỡ. Tống Mỗ đại biểu toàn bộ chính khí minh hướng về công tử nói cảm ơn. Một thanh âm vang lên, chính khí minh minh chủ Tống Nguyên Nhất cũng cuối cùng mở miệng. Tiếng nói của hắn lãnh đạm, nghe không ra bất kỳ cảm xúc. Đúng rồi, Tây Bắc địa phương hẻo lánh, ít dấu chân người, không biết Thanh Dương công tử tại sao sẽ đi tới nơi này. Mặt khác, công tử bên người tên hộ vệ kia cùng công tử từ trước đến giờ như hình với bóng. Không biết công tử làm sao cùng hắn thất tán. Chúng ta chính khí minh đệ tử đông đảo, tin tức linh thông, nói không chắc có thể thay thế hỏi thăm. Nói xong lời cuối cùng, Tống Nguyên Nhất hơi liếc Vương Sung một chút, cái kia đôi thâm thúy trong con ngươi mang theo ẩn ý. Ha ha, tại hạ cũng là ngẫu nhiên nghe được vài tên võ đạo người trong đàm luận Tây Bắc xuất hiện đại lượng. Người trong tông phái, liền ngay cả minh chủ đều đến nơi này. Tại hạ nhất thời hiếu kỳ, liền nghĩ tới đây nhìn một chút, chỉ là ở giữa xảy ra chút sự cố. Ta cùng hộ vệ bên cạnh bị người tập kích, hai người tách ra, liền như vậy thất tán. Ta đến hiện tại cũng không có hắn tin tức, nghĩ đến kỳ võ hẳn là ở nơi nào đó chữa thương. Chờ hắn hết bệnh phía sau, tự nhiên liền sẽ tìm đến ta. Kỳ võ võ công của hắn cao cường, nội tình thâm hậu, hẳn là sẽ không có vấn đề quá lớn. Đa tạ minh chủ hỏi tới, Vương Sung khẽ mỉm cười. Chuyện trò vui vẻ đạo, vừa nói, một bên đáp lễ lại, thần tình kia khí độ để người thuyết phục không ngớt. Phụ thân, Thanh Dương công tử thực sự là thiên phú kinh người. Hắn tuy rằng võ công không cao, nhưng chỉ vẻn vẹn là mấy câu nói chỉ điểm, tự chỉ huy chúng ta chính khí minh đệ tử phối hợp với nhau, giết chết Huyền Âm Tông hắc tướng vô thường. Mặt khác, may mà hắn đúng lúc ra tay giúp đỡ, con gái mới từ Ngụy Trường Đình trong tay tránh được một kiếp. Tống Du Nhiên lập tức cảm giác được cái gì, vội vã mở miệng nói, trong lời nói ở hết sức giúp đỡ Vương Sung nói chuyện. Ô, nghe được Tống Du Nhiên câu nói sau cùng, Tống Nguyên Nhất trong mắt ba động một chút, vẻ mặt trong chớp mắt nhu hòa rất nhiều, biết phụ chi bằng nữ nhân. Thanh Dương công tử giúp chính khí minh ân tình lớn như vậy, Tống Du Nhiên có thể không nghĩ hắn lúng túng. Đã như vậy, Tống Mỗ liền càng ngày càng muốn tạ ơn công tử. Khó được gặp gỡ công tử, không bằng tự ở chúng ta chính khí minh nấn ná mấy ngày. Tống Nguyên xoay người một cái đến, mở miệng nói, Âu Dương trưởng lão, lấy một mặt chúng ta chính khí minh vô cực lệnh bài đưa cho Thanh Dương công tử. Thanh Dương công tử, có cái này lệnh bài, bất kể là ở Tây Bắc vẫn là ở bất kỳ địa phương nào, người cũng có thể tùy ý điều động đến bọn ta chính khí minh cao thủ. Như vậy cũng nhiều hơn một phần an toàn bảo đảm. Bốn phương tám hướng, sở hữu chính khí minh đệ tử bao quát Âu Dương Trường Hằng ở bên trong. Nghe được câu này đều là ánh mắt sáng ngời. Thanh Dương công tử bởi vì hắn đặc biệt tầm mắt kiến thức cùng với đối với võ đạo cao thâm lý giải, trở thành các phe tranh đoạt đối tượng. Nhưng một mực hắn lại kinh mạch không trọn vẹn, vàng bạc châu báu hay hoặc giả là bí tịch võ công các loại đồ vật đối với hắn căn bản không có sức hấp dẫn. Minh chủ đưa hắn một mặt vô cực lệnh bài, vừa có thể bù đắp hắn thiếu hụt, trả lại ân tình của hắn, có thể vô hình chung đưa hắn kéo nhập môn bên trong, để chính khí minh nhiều hơn một cái khách khanh cao thủ. Này một chiêu tuyệt diệu đến cực điểm. Đã như vậy, cái kia tại hạ tựu cung kính không bằng tòng mệnh. Vương Sung khẽ mỉm cười, chắp tay thi lễ, nhận lấy này một mặt ở chính khí minh bên trong nắm giữ cực cao địa vị vô cực lệnh bài. Lệnh bài tới tay, nặng trình trịch, Vương Sung cúi đầu liếc mắt một cái. Lệnh bài một mặt là Tiên Hạc Thừa Vân đồ án, một mặt là vô cực hai chữ, móc sắt ngân bức tranh, lộ ra một loại mãnh liệt lực cảm. Đều đừng sống ở chỗ này, mau mau đem trên núi quét tước một chút. Nếu sự tình giải quyết, Vương Sung cũng tiếp nhận chính khí minh lệnh bài. Âu Dương Trường Hằng rốt cục ra mặt, tay áo lớn phất một cái, phất phất tay, sau một khắc, mọi người dồn dập tản đi. Toàn bộ dãy núi trên, đầu đầu cũng có tàn phá dấu hiệu, gãy ngã cột cờ, đụng ngã thi thể, còn có đỏ thẫm máu loáng cùng với loang lổ trường kiếm trải rộng toàn bộ dãy núi. Này chút đều cần phải hao phí thời gian đi quét tước. Tuy rằng chính khí minh ăn không ít thiệt thòi, nhưng là từ trên núi thi thể đến nhìn, Huyền Âm Tông lần này cũng tổn thất nặng nề. Đặc biệt là cuối cùng Tống Nguyên Nhất ra tay, đánh chết không ít Huyền Âm Tông cao thủ. Đúng rồi, phụ thân, các ngươi lần này đi ra ngoài, có thu hoạch gì sao? Tìm tới Tà Đế cùng Đại La Sơn sao? Tống Du Nhiên đột nhiên mở miệng nói, một câu nói nhất thời hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Một đôi hai mắt quang dồn dập nhìn tới. Vương Sung trong lòng hồi hộp nhảy một cái, cũng nhìn tới, sư phụ Tà Đế lão nhân cùng Tống Nguyên Nhất chính là kẻ thù. Lần này sư phụ lâu như vậy chưa có trở về, mà Tống Nguyên Nhất cũng vừa lúc vào đúng lúc này ly khai. Này để Vương Sung trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là sư phụ tam tích. Tống Nguyên Nhất không nói gì, ánh mắt lộ ra một tia hồi ức cùng suy tính vẻ mặt. Đại La Tiên Sơn sự tình giả dối hư ảo, có phải thật vậy hay không trong này còn có chờ thương thảo. Hơn nữa ngọn tiên sơn này xuất hiện quá dễ dàng, chỉ sợ không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Tống Nguyên Nhất lạnh nhạt nói, cái kia Tà Đế Trương Văn Phù đây, có hắn tin tức sao? Chính khí minh trưởng lão Âu Dương Trường Hằng lúc này cũng đột nhiên mở miệng nói. Trong mắt lộ ra vẻ chờ mong, Tà Đế Trương Văn Phù nổi tiếng xấu, làm nhiều việc ác, ở trong giới tông phái không biết nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu. Chính khí minh bên trong có hơn nửa là hướng về phía hắn tới. Gặp là gặp, thế nhưng là bị hắn thành công trốn, còn đả thương chúng ta không ít người. Tống Nguyên Nhất còn không có mở miệng, phía sau, một tên cao khoảng 2 mét, vóc người to con người đột nhiên mở miệng nói chuyện. Trên gương mặt của hắn có một đạo từ xương gò má đến tóc mai rác vệt máu. Da thịt tung bay, thậm chí còn lộ ra một tia bạch cốt, thoạt nhìn là trước đây không lâu bị người đả thương. Tư Không Nguyên Giáp, đây là chính khí minh một người khác trưởng lão. luận địa vị còn ở Âu Dương Trường Hằng bên trên. Tư Không Nguyên Giáp sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, lại thêm xương gò má trên vệt máu. Hiển nhiên ở trong miệng hắn cuộc chiến đấu kia bên trong ăn không ít thiệt thòi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.